siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1228, khó mà tin nổi mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi điện vụt ngang hư không lệnh lôi ngục đại đế xé rách không gian, trực tiếp đánh về Hàn Sâm biến thành kim ô phía sau lưng, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp cùng hư không đồng thời oanh thành hư vô. Hàn Sâm biết mình căn bản không có đường lui, đối mặt cấp đại đế cường giả, không thành công thì thành nhân, đối với sau lưng lôi ngục đại đế hoàn toàn không để ý tới, toàn bộ sức mạnh chỗ tập trung ở kim ô chảo bên trên, chụp vào khối này linh hồn chi thạch. Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ đã bị vận dụng đến cực hạn, thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian đồng thời gia trì ở thân lệnh kim ô thân giống như xuyên qua thời không giống như vậy, chụp vào linh hồn chi thạch. Cuồng liệt chim lửa kinh thiên sét đánh tốc độ đều sắp khó mà tin nổi, hầu như là ở Hàn Sâm đụng tới linh hồn chi thạch đồng thời, khủng bố đến liền hư không cũng được xuyên thủng, lôi điện cũng đã giáng lâm ở trên người hắn. Khó có thể phân ra trước sau, thực sự chỗ quá nhanh, hầu như đã tới có khởi đầu, đừng nói là mắt thường, coi như là máy móc cũng rất khó phân biệt ra được đến cùng là ai nhanh hơn một chút. Nhưng là lôi ngục đại đế sắc mặt nhưng hơi đổi một chút, ở triệt để bùng nổ ra tất cả sức mạnh trong chớp mắt, hắn tự sát mạnh mẽ phá ra linh hồn chi thạch, hậu quả xấu rốt cục xuất hiện. Ở trạng thái hư nhược bên dưới, theo đại đế thân mạnh mẽ phá ra linh hồn chi thạch, lệnh sức mạnh của hắn bạo phát đến một cực hạn, sau đó đột nhiên sản sinh mãnh liệt cảm giác suy yếu, không thể đột phá tự thân cực hạn, phát huy ra hắn vượt qua tự thân mạnh nhất sức chiến đấu. Oanh, màu đen lôi điện vặn vẹo hư không oanh kích ở Hàn Sâm kim ô trên lưng, lệnh Hàn Sâm trên lưng kim ô vũ hoàn toàn bị than cốc diễn hóa, liền sống lưng lên huyết nhục đều đã tiến hành bị phá hủy, khủng bố điện lưu ở Hàn Sâm trên người nhanh chóng lan tràn, chỉ cần một chớp mắt thời gian là có thể đem Hàn Sâm thân thể toàn bộ hóa thành than cốc. Hầu như là ở đồng thời, kim ô chảo cũng đã đâm vào linh hồn chi thạch bên trong. Hàn Sâm căn bản không có thời gian đem linh hồn chi thạch đào móc ra, chỉ cần một sát na do dự, chỉ sợ Hàn Sâm cả người đều sẽ bị lôi điện hóa thành than cốc. Ở lôi ngục đại đế kinh hãi trong ánh mắt, kim ô chảo trong nháy mắt đâm thủng linh hồn chi thạch, chỉ thấy lôi điện ngưng tụ linh hồn chi thạch chia 5 xẻ 7 trên không trung tung tóe ra. Ở linh hồn chi thạch vỡ nát đồng thời, lôi ngục đại đế cùng kinh khủng kia màu đen lôi điện đồng thời biến mất không còn tăm tích. Oanh, Hàn Sâm trở lại thân người rơi trên mặt đất, phía sau lưng một mảnh cháy đen, hầu như không đứng thẳng được, mà cái khác đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ dừng lại một chút, phảng phất là hình ảnh ngắt quãng. Sau đó chúng nó mới phản ứng được, tranh nhau chen lấn hướng về tí hộ sở chi chạy ra ngoài. Đừng làm cho bọn họ cháy, Hàn Sâm kêu to mệnh lệnh tiểu thiên sử bọn họ truy kích những siêu cấp thần sinh vật đó. Vậy cũng đều là siêu cấp thần cơ nhân a, Hàn Sâm không nghĩ tới lôi ngục đại đế lại có thể tự sát sau, nhanh chóng theo linh hồn chi thạch bên trong phá ra, bất đắc dĩ chỉ có thể phá hủy linh hồn của hắn chi thạch bỏ qua một đại đế, những siêu cấp thần sinh vật đó nhưng là dù như thế nào cũng không thể lại bỏ qua, có thể giết mấy cái là mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Minh đại đế trong tay tử đao điên cuồng chém, đem một cái muốn chạy trốn siêu cấp thần sinh vật trực tiếp trên không trung chém giết, đem cái kia cự long cùng cự thú đầu lâu chém đi. Tiểu thiên sử cũng là bay lên trời, nhằm phía một đầu khác siêu cấp thần sinh vật. Như cự long cùng kinh cức đằng cuốn lấy hai con bay lên trời quái điểu, lệnh chúng nó khó có thể chạy trốn mà đi. Tuyết cầu cũng cáo mượn oai hùng đứng lam long trên lưng, lại gọi lại nhảy chỉ huy lam long truy kích một đế linh. Lão Hoàng cùng Tiểu Triệu bọn họ đã mang theo tí hộ sở bên trong nhân loại trước một bước rời đi tí hộ sở, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cùng dị linh ký kết khế ước dĩ nhiên giải trừ. Hoàng lão người chỗ có si ngốc không thể tin được, tự lẩm bẩm: sao có thể có chuyện đó? Khế ước giải trừ, ta khế ước cũng giải trừ, ta cũng giải trừ, tất cả mọi người vui mừng kêu lên, từng cái đều cơ hồ cho rằng là giống như nằm mơ. Hàn Sâm hắn công phá tí hộ sở, giết lôi mục đại đế. Tiểu Triệu càng là hưng phấn kêu lên, đây không thể nào, vậy cũng là đại đế a, làm sao có khả năng. Lão Hoàng vẫn còn có chút không thể tin được, có chút nói năng lộn xộn nói rằng. Tiểu Triệu nhưng là chỉ vào tí hộ sở phương hướng kêu lên. Các ngươi mau nhìn, những kia dị sinh vật cùng dị linh chỗ trốn thoát, nhất định là Hàn Sâm hắn đánh hạ tí hộ sở giết lôi ngục đại đế. Lão Hoàng bọn người nhìn về phía tí hộ sở phương hướng, nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt. Chỉ thấy giống như là thủy triều dị sinh vật cùng dị linh chỗ theo tí hộ sở bên trong vọt ra, từng cái chỉ hận thiếu sinh hai cái chân như vậy, một so ra một chạy nhanh. Chỉ là những kia cao cấp dị sinh vật đạp lên, liền không biết dẫm đạp bao nhiêu cấp thấp dị sinh vật. Trước đây dưới cái nhìn của bọn họ thập phân cường dị sinh vật cùng dị linh, lúc này từng cái cũng như cùng chó mất chủ, nơi nào còn có nửa bình thường uy phong. Một cái cự long bay lên trời muốn chạy trốn, đã thấy một màu tím giống như tử thần bóng người ngang trời chém qua, nhất thời đem cái kia cự long đầu lâu chém đi. Máu tươi vung đầy trời cao, cự long thân thể rơi rụng, đem tí hộ sở bên trong kiến trúc chỗ đập sập một mảnh, toàn bộ tí hộ sở chỗ run rẩy một thoáng. Từng đạo như chân long giống như dây leo quấn quanh ở hai con khủng bố quái điểu, tùy ý quái điểu làm sao dễ dụa, cũng thoát không được kinh cức dây dưa. Một dường như thiên sứ mỹ lệ bóng người bay ngang qua bầu trời, một thanh trong suốt đại kiếm lóe qua, cái kia hai con siêu cấp thần sinh vật đầu nhất thời bay lên giữa không trung, màu đen ma huyết cùng lông chim như mưa mà xuống. Ở bổn đại gia phía trước tất cả đế linh đều là con cọp giấy, đi chết đi. Chỉ thấy một ăn mặc hoa áo sơ mi đại quần lót còn mang kính râm nam nhân bay ngang qua bầu trời, trên nắm tay mang theo khủng bố màu bạc dị có, một quyền đem một toàn thân chỗ bao vây ở thiết giáp bên trong đế linh oanh chia 5 x 7, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Lão hoàng bọn họ nhìn từng cái bình thường bọn họ liền ngưỡng mộ tư cách chỗ không có sinh vật khủng bố, lúc này lại như là gà cầu cùng bị tàn sát, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Những này thật giống không phải, nhân loại, đi, lão hoàng có chút sợ mất mật nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu triệu lúc này cũng có chút sững sờ, những kia khủng bố mà nhân vật mạnh mẽ thấy thế nào cũng không giống như là nhân loại, để tiểu triệu cũng có chút mê man. Toàn bộ tí hộ sở bên trong dị sinh vật cùng dị linh chảy đã chạy chết chết như đại đại đế tí hộ sở ở không lâu lắm cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch mà cả đại địa đã sớm máu chảy thành sông. Lão hoàng bọn họ đột nhiên nhìn thấy một khô lâu quái vật hướng về bọn họ bên này vọt tới, nhất thời trong lòng kinh hãi, vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt đến cái kia khô lâu quái vật gõ gõ trong tay xương trái tim, lên tới hàng ngàn, hàng vạn dị sinh vật cùng dị linh trái tim chỗ trực tiếp nổ tung, chết rồi một đám lớn. Lúc này nhìn thấy cái kia khô lâu quái vật dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này xông lại, từng cái đều là kinh hãi đã cực lớn, lại nghĩ chạy lại phát hiện đã không kịp. Mắt thấy cái kia khô lâu quái cười đi tới trước mặt bọn họ, liền là gõ xuống cái kia giết người như ngoé tâm khung xương, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Khô cốt đó là người mình, không muốn tổn thương bọn họ. Lão hoàng bọn họ nghe được thanh âm kia đồng thời, liền thấy kinh khủng kia bộ xương cung kính lùi qua một bên, theo tí hộ sở cửa lớn bên trong, một cái sư tử giống như hoàng kim cự thú đi ra, mà cưỡi ở hoàng kim cự thú trên lưng thình lình chính là Hàn Sâm. Từng cái nhân vật khủng bố bay trở về đến Hàn Sâm trước mặt như trung thành kỵ sĩ giống như hướng về cưỡi ở cự thú lên Hàn Sâm hành lễ phục mệnh, sau đó như vậy là người hầu cùng đi theo Hàn Sâm bên cạnh người. Lão hoàng bọn họ xem đều có chút ngây dại, hầu như cho rằng thân ở trong mơ, một khó mà tin nổi mộng. Cách chương.